Hoàng Châu Cát Cát, tác giả Quỳnh Giao. Kiếm công việc khác ư? Chị nói sao mà nghe dễ dàng vậy? Đi đâu mà tìm chứ? Anh em nhà họ Liễu và cả tôi cũng đã từng thử, nhưng họ có coi mình là con người đâu. Họ chỉ muốn mình làm nô lệ, một con súc vật để sai khiến. Tức chết đi được. Họ còn muốn mình ăn đói, mặc rét, đại đọa mình. Sao bằng cứ ở tại viện người nghèo như hiện nay. Ở đó tất cả những người không nhà, không cửa đều được thu nhận, tương trợ nhau. Các người không biết, bọn tôi làm chuyện ban nãy cũng là để lấy tiền giúp đỡ những người đó. Như vậy thì chuyện làm của bọn tôi nào có phải là vô đạo đâu. Bàn môn tả đạo à, bàn môn tả đạo. Ta mới học được một tiếng mới. Ta cũng biết điều người ví cũng có nghĩa là làm chuyện không tốt. Nhưng mà ta nghĩ chuyện muốn bỏ để người ta cho tiền là chuyện làm đứng đắn. Không ép người khác phải đưa tiền mình xài thì cũng không sai lắm. Mà người cũng phải biết là người có tiền cho người khác, thường là họ là những người mà có dư. Họ giàu hơn là vạn người ở viện người nghèo chúng tôi. Tử Vi tò mò. Ở viện người nghèo các ngươi có bao nhiêu người? Nhiều lắm, họ vừa bệnh vừa đói. Bệnh thì không có tiền chạy thuốc, tội lắm. Mới tháng trước đây, Thiêm Quý cũng bị vậy mà đi đông rồi. Ừ, thôi đừng nói nữa, những chuyện nó có nói người cũng không hình dung ra được đâu. Được chứ, tôi biết hết mà. Biết cái khỉ gì, cô có cha, có mẹ, ăn mặc đầy đủ, lại còn có cả A Hoàng phục vụ, thì làm sao biết thế nào là khổ, là đói. Hả tiểu thư? Tứ Vi thở ra. Tôi không đến độ đói khát nghèo khổ. Nhưng sau khi mẹ chết rồi, tôi phải tha phương lưu lạc đến Bắc Kinh tìm cha. Cha thì tìm chưa thấy, nhưng cứ đụng hết việc này đến việc khác, toàn là những việc bực mình. Nhiều lúc chán nản cùng cực, tôi cũng thấm thía thế nào là khổ chứ. Tiêu Huyến Tử ngạc nhiên. Thế ư? Vậy mà ta cứ tưởng nhà My lén nhà dẫn A Đầu lên Bắc Kinh chơi, chơi đã rồi quay về nhà chứ. Tứ Vi cười đau khổ. Tôi không còn nhà cửa từ lâu rồi, quê đâu mà về. Tiêu Huyến Tử nghi ngờ, hết nhìn Tử Vi đến Kim Tỏa, làm cho Kim Tỏa phải phần trần. Tiểu thư của chúng tôi đến Bắc Kinh là để tìm người thân. Trước khi rời tới Nam đã bán hết nhà cửa ruộng đất, lấy tiền làm lộ phí thì còn đâu mà quay về. Vậy mà đến đây cả nửa năm trời chẳng tìm được cái gì cả. Bây giờ tiền bạc cũng đã cạn, nếu sắp tới mà vẫn không tìm được cha thì không biết sẽ sống thế nào đây. Tiêu Yên Tử có vẻ xúc động. Thì ra người cũng không có mẹ, lại chưa tìm được cha. Thế này thì cũng không hơn gì. Nhưng ta thì đến mặt mày cha mẹ ra làm sao còn không biết. Ta sống đời trời dạt ngay từ nhỏ. Tư Vi và Tiểu Yến Tử lại nhìn nhau một cách đồng cảm. Tư Vi định mở miệng nói gì đó, nhưng Kim Tọa Hoa đứng bên cạnh sợ chủ tiết lộ bí mật, vội nói: Chuyện tìm cha của tiểu thư tôi không phải là hoàn toàn vô vọng. Có điều chị mất liên lạc đã khá lâu nên phải gắng sức một chút, chắc cũng sắp tìm được rồi. Tiêu Yến Tử làm ra vẻ hào phóng. Nếu cần gì tôi cứ nói, tôi sẵn sàng giúp hết mình. Cái chuyện thăm dò do thám là nghề của tôi, mặc dù đều bằng cách bàn môn tả đạo cả. Mấy người nhớ nha, tôi hiện đang ngủ tại nhà số 12 hẻm Đuôi Chó, đường Cây Liễu. Hỏi chuyện người nghèo là ai cũng biết hết á. Cần cứ đến đấy tìm tôi. Tiêu Huyến Tử nói và chia tay ra cho Vi. Riêng về tên tôi, các bạn đã biết rồi phải không? Tiểu Yến Tử. Còn bạn? Tư Vi cảm động, siết chặt tay Yến Tử. Tôi họ Hạ, tên là Tử Vi.

Chương 2 của tác phẩm Hoàng Châu Cát Cát đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.